Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, cá lớn nuốt cá bé. Cạnh tranh sinh tồn, canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi ẩn thân hình, thu lại khí tức, bình chân như vại hai chân chéo nguẩy, ngửa mặt xem hướng lên trời phương hướng, một bên gãi lỗ tai, một bên vui cười không ngừng. Cái này thằng hề bình thường chủng tộc, hầu như là mỗi ngày trình diễn như vậy tiết mục, nhưng rất nhanh, Phương Tuấn Mi nụ cười thu hồi. Phốp, thiếu niên kia rốt cục xin tha sau, cha hắn dừng lại tay, nhưng sau một khắc, chính là một thanh kiếm, đâm vào cái kia cha trong lồng ngực, huyết dịch phun nhanh, thời khắc này, liền ngay cả phía dưới thành trì, cũng yên tĩnh lại. Trong thành Phún tộc, xem hướng lên trời bên trong, mỗi người xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ bình thường tuy rằng phun quy phun, tính tình cũng phần lớn ích kỷ cố chấp, nhưng làm ra trước mặt mọi người, giết cha sự tình đến, lại không có mấy cái. Cha, đại phún chủ nói rồi, ích kỷ giả vì vương, ta nghĩ làm vương, thiếu niên kia nhìn mình cha. Ánh mắt lãnh khốc như rắn độc, như sắt thép, lãnh khốc đến không hề có một chút sinh linh vậy tình cảm. Lặng lẽ truyền âm nói rằng, ông lão hai mắt dần dần khép lại, ảm đạm đi, trong mắt có hối hận vẻ nổi lên. Có lẽ hối hận từ bản thân, đầu thai đến chủng tộc này bên trong, thấp trắng dần lạnh thân thể, hướng phía dưới rơi đi. Thiếu niên tùy ý cha mình thi thể rơi đi, lại nhìn cũng không xem, một đôi mắt nhìn xuống hướng phía dưới trên mặt đất những tộc nhân khác. Có dã tâm chi hỏa, cháy hừng hực, ánh mắt hung nanh, mặt vặn vẹo như quỷ. Thời khắc này, không ít phún tộc nhóm, càng sinh ra không dám đối diện vậy kinh hoàng tâm tình đến. Cúi đầu xuống, thiếu niên này nếu là trưởng thành, chỉ sợ ghê gớm, cách đó không xa Phương Tuấn Mi, xem con người ngưng tụ, đối với chủng tộc này, sinh ra sâu sắc, căm ghét cảm giác đến. Thế gian chi ác, không gì bằng một viên vặn vẹo biến thái linh hồn, này chỉ sợ là cái so với ác nhân tộc còn chủng tộc đáng sợ. Nếu là bọn họ trở nên mạnh mẽ, bạch, đang ở lo lắng gian, tiếng xé gió gào thét mà lên, một bóng người đã xuất hiện ở thiếu niên kia trên đỉnh đầu bên trong. Cười khẩy nhìn thiếu niên kia, là cái ông lão dáng dấp phún tộc. Tiểu tử, làm ra không sai, đại phún chủ rất thưởng thức ngươi. Theo ta vào trong phủ đến, có thể không bái ông ta làm thầy, liền muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Ông lão nói rằng, thiếu niên nghe vậy, tự nhiên là mừng như điên, theo ông lão kia, rơi xuống đất trên, tiến vào trong phủ đi. Thấy cảnh này, lại có bao nhiêu phún tộc, xem trong lòng đại động, tên tiểu tử này, sẽ không thật có thể trưởng thành chứ. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, mơ hồ lại cảm thấy đến là lạ ở chỗ nào. Ngay ở Phương Tuấn Mi nghi hoặc thời điểm, ở tòa phủ đệ kia bên trong tòa đại điện nào đó, Dục Ngữ Thiên Tôn đã lãnh khốc không gì sánh được một trưởng vỗ dưới. Máu loãng phun mạnh, mới vừa rồi còn hùng tâm vạn trượng vậy thiếu niên tu sĩ, đã bị đập nát đầu lâu. Thật đồ ngu vậy, ta nếu thờ phụng ích kỷ giả là vua, ta nếu muốn giết hết cái khác thiên tài tu sĩ, lại làm sao sẽ cho phép ngươi trưởng thành? Lại làm sao sẽ cho phép ngươi? Tương lai uy hiếp đến địa vị của ta. Dục Ngữ Thiên Tôn nhìn thiếu niên thi thể, lạnh lùng nói rằng, âm thanh hạ xuống, bên trong cung điện, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cái khác mấy cái đứng thẳng tu sĩ, lặng lẽ không nói, mặt không hề cảm xúc, đem tâm sự sâu khóa, nhưng một đôi mắt, nhưng là càng thêm thâm thúy lên. Này đồ đao vậy một trường, có một ngày sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu sao? Phía bên kia, cái kia Dục Ngữ Thiên Tôn đã lấy xuống đối phương túi chứa đồ. Thật lòng xem lên, phảng phất thật muốn nhảy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đến bình thường. Mấy người xem lại là không nói gì. Đây là một cái thế nào kỳ hoa tộc trưởng? Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là mấy năm. Một ngày này, ác nhân tộc đại quân rốt cục đến, đầu lĩnh chính là hơn 10 chí linh cấp bậc tu sĩ. Phía sau là hơn 1000 cảnh giới thấp hơn tu sĩ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là mấy cái bộ tộc liên thủ lại. Phương xa trong bầu trời là mây đen cuồn cuộn, sắc trời nhanh chóng tối lại. Oanh, ầm ầm ầm một tia chớp hạ xuống, ngay sau đó là ầm ầm nổ vang chi thân, không dứt bên tai lên. Những ác nhân tộc này tu sĩ cũng là nhân vật hung ác, đến sau chính là mở làm phún tộc tiểu nhi, dám đến cướp chúng ta ác nhân tộc địa bàn, thật cho là chúng ta ác nhân tộc không người sao? Làm thịt đám gia hỏa này. Đám ác nhân tộc trong miệng rêu rao lên, tiếng hô giết rung trời mà lên, miệng lưỡi từ trước đến giờ cũng không kém, mà phún tộc cũng sớm đã mở ra đại trận, đem chỉnh tòa thành trì cho bảo vệ lên. Trận pháp sương mù bị oanh điên cuồng lăn lộn, phía dưới lại không có quá nhiều phá nát cảnh tượng. Trận pháp trình độ cũng xem là tốt. Dục ngữ thiên tôn các loại một đám chí linh đại lão đã cùng đi ra khỏi đến, thần thức nhìn ra phía ngoài, mỗi người thần sắc nghiêm túc, nhưng không có quá nhiều hoang mang, phảng phất còn đang đợi cái gì bình thường. Mỗi người đứng ở nơi đó, không có càng nhiều động tĩnh, rầm rầm tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, dày đặc sương mù bắt đầu một chút đánh tan. Oanh, lại là một tiếng nổ vang lên, không biết đánh nát cái gì. Thủ thành đại trận phía ngoài xa nhất sương mù đột nhiên trừ khử một tầng lớn xuống, phá vọt vào, có ác nhân tộc tu sĩ hô lớn, xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió, tảng lớn bóng dáng vọt vào cái kia tựa hồ mỏng manh không gì sánh được. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong thành trì cảnh tượng cuối cùng một điểm sương mù. Nhưng nếu là Phương Tuấn Mi hoặc là trong thành người tu sĩ nào đi ra bên ngoài xem, định sẽ phát hiện cái kia xuyên thấu qua sương mù mơ hồ nhìn thấy thành trì cảnh tượng cùng chân thực thành trì cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Không ổn, bị lừa, đây là một ảo trận, mau đi ra. Lập tức liền là một mảnh kinh hoàng vang lên, trong sương mù truyền đến náo loạn cùng đánh tung nát nổ vậy âm thanh. Nên chúng ta động thủ rồi. Đến nơi này, trong thành trên mặt đất, cái kia dục ngữ thiên tôn rốt cục hạ lệnh. Một đám phún tộc nhóm nghe vậy, không nói hai lời, lướt tiến vào sương mù trong chỗ sâu. Sau đó, khẳng định là dựa vào địa lợi, làm lên đánh lén hoạt động đến. Đương nhiên, sinh tử chi tranh không gì đáng trách, xé giết tiếng kêu thảm thiết lại lên một đoạn, rung trời mà đi, đứt tay, gãy chân, phá nát đầu lâu, tung bay máu tươi, thỉnh thoảng từ trong sương mù rơi đến phía dưới đến, hai mắt có thể nói giết vô cùng khốc liệt, mà Phương Tuấn Mi y nguyên nằm ở đó trên nóc nhà, nhìn trận này động tĩnh, không hề có một chút nhúng tay tâm tư. Trên tâm thần của hắn càng là mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cổ quái đến. Đây là hắn lần thứ nhất ở khoảng cách gần như thế bên trong đến cảm thụ một trận đại chiến, hơn nữa chính mình hoàn toàn không tham dự, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất một cái càng cao cao tại thượng tồn tại bình thường. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, đây là bọn hắn chính mình muốn giết, vẫn là ông trời muốn bọn họ lẫn nhau giết. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, nếu là ông trời muốn bọn họ giết, như vậy cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, chẳng lẽ không phải cũng là thiên đạo lực lượng một cái rộng lớn nhất lớn lao nhất diễn dịch. Lại nói một câu, trong lòng thay đổi, Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác mình nắm chặt đến cái gì. Nhưng trên thực tế, trên người không hề có một chút cái khác dị thường. Nếu không có là phương hướng sai rồi. Chính là cảm ngộ còn thiếu rất nhiều sâu sắc. Lại suy tư một hồi, Phương Tuấn Mi thả không đầu óc, tiếp tục bàng quan lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?